Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, Tam Mộc Thành Sâm. Ô, Phiêu Miểu Vương có chút ngoài ý muốn, chợt trần chờ, Thúc Ha Ha Đế Thiên thành thần thụ biến mất, hắn cũng là người chứng kiến. Trước đó Đế Thiên Vương lời nói, bên trong chỉ có một cái bình thường dã nhân, bây giờ biết được là có được thái cổ chi thần huyết mạch. Nếu như đem hắn ném vào chính mình thần thủ, lần nữa phát sinh chuyện giống vậy, vậy liền không ổn. Thần thủ tồn tại chủ thành thật lâu, mặc dù đám người không cách nào hấp thu, nhưng dù sao cũng là tín ngưỡng, cũng là chí bảo. Đột nhiên biến mất, với hắn mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Cổ Mộc thấy người này do dự, trong lòng nhất thời đem Đế Thiên Vương chào hỏi nhiều lần. Tiểu gia ta đều kém chút thành công, người vậy mà ra đảo, loạn. Nhưng mà, ngay tại Cổ Mộc sụp đổ thời khắc, Thánh Tiên Vương thì nói ra, cái này thái cổ chi thần huyết mạch việc quan hệ trọng yếu, không nên trì hoãn. Lăng Vân Vương cũng là đồng ý nói, không sai. Cái này hai cái căn bản không quan tâm thần thụ biến mất. Dù sao không phải là nhà mình. Huống hồ Thánh Tiên Vương chủ thành đều biến mất. Phiêu Miểu Vương trần chờ sơ qua, vẫn là quyết định mang theo Cổ Mộc tiến về thần thụ. Thái cổ chi thần có được thông hướng đại đạo chi đỉnh khả năng. Đây là lớn nhất, dù hoặc dù là tỉnh táo Phiêu Miểu Vương gia, cũng sẽ lựa chọn đánh cược một lần. Như thế, Cổ Mộc rất vui vẻ bị bốn tên thần vương khống chế. Đi vào thành bên trong khu vực trung tâm, đáng ghét, Đế Thiên Vương theo ở phía sau, trong lòng giận dữ không thôi. Hắn giờ phút này đã khẳng định, Cổ Mộc cơ thể bên trong tất nhiên có được thái cổ chi thần huyết mạch. Bây giờ mặt khác ba tên thần vương biết được, lại muốn dẫn đi nghiệm chứng, một khi kết quả ra. Chính mình muốn nuốt một mình khẳng định là không thể nào. Muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Đi ở phía sau, Đế Thiên Vương trong con ngươi bộc lộ ra, âm, xâm. Bất quá vốn là muốn xuất thủ cướp đoạt Cổ Mộc dự định lập tức bị áp xuống tới. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là không có năng lực này. Bởi vì khi biết Cổ Mộc có lẽ có thái cổ chi thần huyết mạch về sau, Phiêu Miểu Vương bọn người đối với hắn sinh ra không tín nhiệm. Đi trên đường, cũng đều có rõ ràng cảnh giới. Trước kia đều là tiểu đả tiểu nháo, không thương tổn hòa khí. Đế Thiên Vương biết, nếu như mình lần này nếu là đột nhiên xuất thủ, sẽ chân chính đứng trước lấy một địch ba. Đến lúc đó tất nhiên phải ngã nấm mốc. Được rồi, Đế Thiên Vương bất đắc dĩ trong lòng thở dài. Nói. Việc đã đến nước này, đi một bước nhìn một bước đi. Tại bốn tên thần vương chăm sóc hạ, Cổ Mộc đi vào Phiêu Miểu thành thần thụ trước, sau đó bị vô tình ném đi vào. Không giống với trước đó, lần này cổ đại thiếu bị đặc thù chiếu cố. Trên người có bốn tên thần vương bố trí thần cấm. Khi hắn dung thân cây, độc bên trong, toàn thân không cách nào động đậy. Thật đúng là cẩn thận, đối với kết quả này, Cổ Mộc cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại cười lạnh nói, thần cấm chỉ có thể khống chế thân thể của ta, lại khống chế không nổi linh hồn của ta, ta tùy thời có thể tiến vào thôn thiên vực, dung hợp hai khỏa thần thụ về sau, tu vi của hắn đột phá tới thần vương, linh hồn cường độ cũng đạt tới cao hơn trình độ, không chút nào khoa trương. Giờ phút này cổ đại thiếu linh hồn lực khoảng cách tứ đại thần vương vẻn vẹn cách xa một bước. Mà thần cấm muốn khống chế linh hồn của hắn không thể nghi ngờ khó khăn. Đương nhiên, đối Cổ Mộc hiểu rõ nhất Đế Thiên Vương biết người này linh hồn rất mạnh. Cho nên thiết trí thần cấm rất mạnh, có thể để hắn bất ngờ chính là lúc này mới không đủ nửa tháng. Đã từng thần tướng thất trọng thái điểu đã đạt tới thần vương cảnh giới. Hiện tại Cổ Mộc chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tiến vào thôn thiên vực, liền có thể thoát khỏi bốn loại thần cấm khống chế. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có làm như thế, mà là dung nhập thần thụ bên trong, bắt đầu dùng thần thức câu thông, ý đồ cùng hắn bắt được liên lạc. Phía ngoài, Phiêu Miểu Vương cũng tại điều động thần thức câu thông thần thụ, vì đó phân rõ cổ mộc huyết mạch. Lăng Vân Vương cùng Thánh Tiên Vương bọn người thì đang nóng nảy chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đột nhiên thần thụ đột nhiên hơi run rẩy, sau đó tản mát ra óng ánh thần quang. Thái cổ chi thần huyết mạch, kẻ này quả nhiên có được thái cổ chi thần huyết mạch. Phiêu Miểu Vương khó mà tự kiềm chế, phấn khởi la lên. Lăng Vân Vương cùng Thánh Tiên Vương trong con ngươi càng là bộc lộ ra điên cuồng. Đối bọn hắn loại này cấp bậc cường giả đến nói, giữa thiên địa cũng chỉ có loại này huyết mạch mới có thể để cho bọn hắn hưng phấn như thế. Dù sao kia là có thể bước vào chí cao vô thượng cảnh giới. Nhưng vào lúc này, phát ra thần quang thần thụ đột ngột biến mất. Ba tên thần vương phấn khởi thần sắc đột nhiên ngưng kết. Mà từ đầu tới cuối duy trì cao độ tập trung đế thiên vương thì tại thần thụ biến mất nháy mắt vọt tới. Kết quả này tại trong dự liệu của hắn, có thể cho dù có như thế thần cấp phản ứng, mà khi hắn đến không, đãng, khu vực, cũng không có phát hiện cổ mộc tồn tại, quanh mình trừ bùn đất không còn gì khác. Đáng ghét, lại chay, đế thiên vương giận dữ không thôi. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng mà, cổ mộc đem thần thụ thu nhập trong đó, dung thân thôn thiên vực tốc độ so hắn nhanh hơn. Người đâu? Kia tiểu tử cũng biến mất. Phiêu Miểu Vương cùng hai gã khác thần vương tuần tự chạy đến. Thấy phiến khu vực này cái gì cũng không có, nhao nhao sụp đổ, cây không có đối bọn hắn mà nói không trọng yếu. Trọng yếu chính là có được thái cổ chi thần huyết mạch kia tiểu tử. Dù sao coi như không dựa vào thần thụ đến, rút, lấy huyết mạch, bọn hắn còn có rất nhiều biện pháp. Bây giờ người không có, liền cái gì cũng không có. Thôn thiên vực, Thẩm Thiên Hành cùng Thương Minh chi chủ bọn người rất là buồn bực. Bởi vì tại trước đây không lâu, lại có một gốc đại thụ xuất hiện tại Kiếm Sơn bên cạnh. Bất quá buồn bực sau đó, bọn hắn lại mừng rỡ. Bởi vì ba khỏa thần thụ đứng ở cùng một chỗ, tản mát ra thần quang mãnh liệt hơn, mà thiên địa thuộc tính cường độ cũng lại một lần nữa lần thăng hoa. Mà loại này thuộc tính thăng hoa có thể nói vô cùng mãnh liệt. Vẻn vẹn thời gian qua một lát, tu vi của bọn hắn đã đột phá đến thần vương. Thái cổ chi thần chỗ huyễn hóa thần thủ tụ tại thôn thiên vực, lại hình thành tam mộc thành sâm, tuyệt đối là đưa thân vào trong đó tất cả mọi người đại cơ duyên. Người khởi xướng, cổ mộc giờ phút này đang đứng tại đệ tam khỏa thần thụ trước, hai tay dán trên cành cây, cẩn thận cảm ngộ cùng câu thông lấy kia ôn nhu như nước khí tức. Quả nhiên, phiêu miểu thành thần thụ có được cực kỳ tinh thuần thủy thuộc tính. Dựa theo hai lần trước kinh nghiệm, cổ mộc suy đoán, nếu như lần này câu thông thần thụ thành công, rất có thể sẽ trong đan điền lần nữa ngưng tụ ra đệ tam cây nhỏ mầm. Đồng thời cũng sẽ đem thủy chi chân nguyên hóa anh. Hết thảy như hắn đoán, khi thời gian chậm rãi qua đi, cổ mộc hấp thu kia cỗ tinh thuần thủy thuộc tính trong đan điền lần nữa hiện ra một viên cây giống, mà thủy chi chân nguyên cũng tự hành thoát ly, dung nhập trong đó hình thành thai thể. Thai thể tại uẩn dục sơ qua, bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một cái lớn chừng ngón cái lam sắc nước anh. Sau đó tự bay đi, dung nhập viên thứ ba thần thụ trước. Đây hết thảy phát sinh, để cổ mộc chưa từng có phân hưng phấn, ngược lại có loại nước chảy thành sông cảm giác. Nước anh dung nhập thần thụ về sau, trong cơ thể hắn ma khí lần nữa đạt được áp chế. Đồng thời, tu vi cũng lại điên cuồng đề thăng. Song mộc thành rừng, để hắn đạt được một lần bay vọt, mà bây giờ Tam Mộc Thành Sâm mang tới chỗ tốt cũng là to lớn. Cổ mộc tu vi hiện lên thẳng tắp lên cao, cuối cùng đợi đến tu vi đình chỉ tăng trưởng, cảnh giới của hắn dừng lại tại thần vương cửu trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.